Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746, chương 742, thực lực ngập trời. Tại lạnh giác khiếp sợ thời điểm, Chu Hạo tay phải vung lên, lần nữa bắt được hơn 10 vị cường giả. Xoạt, nơi xa, ánh kiếm màu lửa đỏ bay tới. Dilin không chút do dự ra tay rồi. Dilin, niệm trước kia ngươi chỉ dạy qua ta, đạo này công kích, ta không ra tay. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, hắn tùy ý đạo này công kích rơi vào trên người hắn. Cuồng vọng, Dilin cười lạnh nói, trong tay hắn có thể là tàn phá chân thần khí Tân Vũ chiến đao. Đao mang kéo tới, trong nháy mắt tiếp xúc đến Chu Hạo thân thể, nóng bỏng khí tức phát ra. Bất quá Chu Hạo lại không có bất kỳ cái gì lui ra phía sau. Cái gì? Phòng ngự như thế mạnh? Dilin sắc mặt đại biến. Chu Hạo đều không có ngăn cản, chỉ là dựa vào phòng ngự vậy mà một bước đều không có lui ra phía sau. Thực lực của hắn tăng thêm tàn phá chân thần khí, mặt khác bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh là căn bản ngăn cản không nổi. Ta không tin, Dilin giận dữ hét. Hắn huy động chiến đao, lại là một đạo đao mang kéo tới. Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng, hồng vân thương vung lên, mũi thương bay ra, vậy mà đem đạo này đao mang đánh tan, sau đó rơi vào Dilin trên thân. Lực lượng thật kinh khủng. Dilin sắc mặt đại biến, hắn tại cỗ lực lượng này hạ căn bản không chịu nổi. Thân ảnh mặc dù không giống lạnh giác như vậy bay ngược ra ngoài, thế nhưng cũng lui về phía sau một khoảng cách. Đây là Chu Hạo thực lực. Làm sao có thể? Dilin trong lòng khiếp sợ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hạo thời điểm, Chu Hạo vừa tham gia Tinh Lan Đế Quốc chân thần thu đồ đệ thịnh hội. Khi đó vừa mới ở vào nhỏ yếu nhất tinh linh cảnh. Biểu hiện cũng không đột xuất. Thậm chí không có cường giả nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Coi như về sau trưởng thành cấp tốc, nhưng cũng chỉ có thể coi là một tên thiên tài. Có thể nói, hắn là nhìn xem Chu Hạo từng bước một trưởng thành. Hắn hoàn toàn hiểu rõ lúc trước quỳ sát ở trước mặt của hắn non nớt thanh niên. Kết quả ngắn ngủi hơn 200 năm thời gian, lúc trước cái kia thanh niên thực lực đã xa xa vượt qua hắn. Này thậm chí khiến cho Dilin có cảm giác không chân thật. Người nào tới cứu lấy chúng ta? Rất nhiều cường giả thấy cầm trong tay tàn phá chân thần khí Dilin cũng bị đánh lui. Trong lòng càng là tuyệt vọng, đang không ngừng thoát đi. Liền bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều không phải là Chu Hạo đối thủ. Bọn hắn càng không khả năng ngăn cản được. Xoạt, một đạo mũi thương bay ra. Công kích hướng đi là một chút bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Phốp, tại công kích kéo tới, rất nhiều cường giả tất cả đều ngăn cản không nổi, trong miệng máu tươi bắn ra, khí thế trên người không ngừng giảm xuống. Công kích về sau, Chu Hạo tiếp tục bắt lấy, hắn liền là tại nơi này chính là tìm cơ hội bắt. Bắt, bắt, một khi bị tóm tiến vào giới tử bên trong tinh cầu, những cường giả này liền không khả năng trốn được, phải chết. Chu Hạo thực lực quá mạnh, đều tiến vào ta trong không gian giới chỉ tới. Chúng ta 5 người hợp lại. Ngoặc kép chấm chấm, Côn Khúc mấy người tức giận nói. Bọn hắn căn bản không ngăn cản được Chu Hạo, thậm chí công kích đều đối Chu Hạo không tạo được ảnh hưởng gì. Hiện tại cần phải làm là tại Chu Hạo công kích trước đó đem bọn hắn thế lực bản nguyên cảnh cường giả thu nhập trong không gian giới chỉ. Những cường giả kia trong lòng dâng lên một chút hy vọng, cấp tốc hướng Côn Khúc đám người tiếp cận. Tái mặc khế, bắt lấy tại tiếp tục. Trong hư không cường giả càng ngày càng ít, còn có tầm 10 vị. Chu Hạo chợt nhìn thấy một đầu toàn thân hiện ra màu đỏ cự mãng. Lúc này cái kia cự mãng đang sợ hãi chạy trốn lấy. Vậy mà đến nơi này, Chu Hạo trong mắt hiện ra lãnh quang, cấp tốc bay đi, Này Chu Hạo, thực lực làm sao như thế mạnh? Bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc này Tái Mặc Khế trong lòng hoảng sợ. Thực lực của hắn trên cơ bản là yếu nhất bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Thế nhưng Chu Hạo một đạo công kích đều có thể trọng thương hơn 10 vị bản nguyên cảnh trung kỳ. Hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Xoạt, bỗng nhiên, một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Mũi thương xuất hiện, trong nháy mắt đi tới Tái Mặc Khế bên người. Không, Tái Mặc Khế trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Mũi thương đánh trúng thân thể của hắn. Tái Mặc Khế trên thân khí thế kịch liệt giảm xuống. Như thế nào là ta? Nhiều cường giả như vậy. Chu Hạo tại sao không đi truy những người khác? Tái Mặc Khế trong lòng hoảng sợ. Oanh, một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn truyền đến. Tác dụng tại trên người hắn. Cho ta ngăn trở. Tái Mặc Khế giận dữ hét. Thân thể của hắn vậy mà cưỡng ép vững chắc lại. Còn có thể ngăn cản được sao? Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng. Hồng Vân Thương lại là vung lên. Xẹt qua Tái Mặc Khế thân thể. Ta, Tái Mặc Khế sắc mặt biến hóa. Lập tức tầm mắt ảm đạm. Rõ ràng đã tử vong. Bắt lấy tiến vào giới tử tinh cầu cần hao tổn tốn thời gian. Chu Hạo trực tiếp đánh chết. Tái Mặc Khế đến chết vẫn chỉ là cho rằng Chu Hạo là ngẫu nhiên ra tay với hắn. Hắn căn bản không biết Chu Hạo liền là trước đó cùng hắn có lớn mâu thuẫn lớn Hạo Ma. Tại Chu Hạo đánh giết Tái Mặc Khế về sau, toàn bộ hư không tựa hồ trở nên an tĩnh rất nhiều. Đã không còn những cường giả khác thanh âm, ngoại trừ Côn Khúc, Đi Linh, Chu Giác đặt chờ 5 vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh bên ngoài. Những cường giả khác đều đã biến mất không thấy gì nữa. Những cường giả kia, trừ bỏ bị Chu Hạo đánh giết, bắt lấy, mặt khác đều tiến vào Côn Khúc đám người trong không gian giới chỉ. Chu Hạo, chuyện ngày hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Chu Giác Đạt tức giận nói, chúng ta liên hợp lưu lại Chu Hạo. Ha ha, mong muốn đánh giết ta, vậy sẽ phải làm tốt bị đánh chết chuẩn bị. Chu Hạo cười to nói. Bỗng nhiên, thân ảnh của hắn động, gần như trong nháy mắt đi tới Chu Giác Đạt trước người. Một thương vung lên, Chu Giác Đạt không chịu nổi, bị tùy tiện đánh lui. Hắn trên thân khí thế giảm xuống rất nhiều, mặt khác 4 đạo công kích cấp tốc kéo tới. Bất quá Chu Hạo tốc độ kinh người, tùy tiện tránh né, hắn lại tới Côn Khúc bên người. Trường thương vung lên. Côn Khúc cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Bị đánh lui, bên cạnh người lạnh giác kéo tới. Chu Hạo đùi phải tảo động, giống như là một đầu trường tiên hung hăng đập vào trên người hắn. Đem quất bay, đồng thời quả đấm của hắn đánh ra. Đi Linh cũng là bị đánh lui. Chu Hạo như là hổ vào bầy dê, bộc phát ra thực lực ngập trời. Đó là Côn Khúc. Đi Linh chờ 5 vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Còn có Chu Hạo, bọn hắn 5 người tại đối phó Chu Hạo một vị. Tựa hồ không phải Chu Hạo đối thủ. Làm sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, nơi xa còn có một số không có đạt được tin tức cường giả hướng nơi này tụ tập. Xa xa thấy được trong hư không chiến đấu. Thấy Chu Hạo đem Côn Khúc đám người từng cái đánh lui. Ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Đây chính là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Bất luận một vị nào đều là chân thần phía dưới người mạnh nhất. Kết quả 5 vị liên hợp lại không phải Chu Hạo đối thủ. Phải chết, Chu Hạo thực lực quá mạnh. Lực công kích, tốc độ, phòng ngự đều rất mạnh. Hắn đến cùng là tu luyện thế nào? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Theo chiến đấu, Côn Khúc đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chu Hạo tốc độ xa xa nhanh tại bọn hắn. Lực công kích siêu việt, lực phòng ngự cũng rất mạnh. Bọn hắn đối Chu Hạo căn bản không tạo được cái gì thương thế. Không hổ là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Coi như thực lực của ta vượt qua bọn hắn một đoạn dài. trọng thương bọn hắn đều rất dễ dàng, thế nhưng đánh giết cũng rất khó. Lúc này Chu Hạo trong lòng thầm than, hắn pháp tắc lĩnh ngộ ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong, tăng thêm thúc dục cực điểm áp xúc chờ ba loại bí thuật, thực lực tăng lên một chút. Mặt khác, hắn còn có Hồng Vân Thương, Kim Vân Áo Giáp, Xích Viêm Vũ Dực ba kiện tàn phá chân thần khí, tăng lên công kích của hắn, phòng ngự, bay lượn, thực lực tự nhiên càng mạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục